Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 495, huy hoàng cuối cùng sẽ tái hiện. Viêm Giác đội ngũ quá đại quá bắt mắt, bọn họ dọc theo đường trải qua địa phương, cơ hồ nhìn thấy này chi đội ngũ mỗi cá nhân, xem bọn họ ánh mắt đều mang theo cổ quái. Ngao đã lựa chọn cùng bọn họ tới lúc bất đồng một con đường. Nhưng khổng lồ như vậy số lượng, đủ để vượt qua đại đa số bộ lạc. Cái này cùng ban đầu bọn họ mới bắt đầu qua sông hồi trốn cũ thời điểm một dạng quy mô. Không cách nào không để ý. Ở trong mắt người khác, chính là Viêm Giác bộ lạc lại di rời. Chuyện này, nghĩ giấu cũng không gạt được. Những bộ lạc khác đi xa giao dịch thời điểm, một nói tới liền có thể biết. Biết sao, Viêm Giác bộ lạc lại di rời. Một cái đi xa giao dịch đội ngũ người ở bên trong nói. Di rời, ta nhìn thấy qua, vài ngày rồi, nhớ được không có bao nhiêu người a? Lúc ấy còn tưởng rằng bọn họ muốn cùng ai khai chiến đâu. Một cái khác đi xa giao dịch trong đội, ngũ người vô cùng nghi ngờ. Không có bao nhiêu người, nhiều người đâu, lão nhân tiểu hài nữ nhân, đều có. Ta tận mắt nhìn thấy, bọn họ đội ngũ liền từ chúng ta bộ lạc phía trước đi qua. Còn có lão nhân tiểu hài, ta không nhớ có những cái này. Có, tại sao không có? Ta đếm đếm, tuyệt đối có 5.000 người. So chúng ta bộ lạc người còn nhiều hơn. Cái gì? 5 tương đương ngàn, người khẳng định đếm sai rồi. Ta đếm đếm rất lợi hại, không thể đếm sai, ta không tin. Ngươi dám lấy các ngươi bộ lạc đồ đằng phát thề. Phát thề liền phát thề. Chấm ngoặc kép, tương tự đối thoại ở rất nhiều địa phương đều có xuất hiện. Nhưng, Viêm Giác đội ngũ vẫn từ kế hoạch tiến đường một mực đi về trước. Căn bản không biết bọn họ lại nhấc lên một tràng nhiệt nghị. Cho dù biết cũng sẽ không đi lý. Bận đây, ở đâu tới thời gian cùng những thứ kia không quan trọng người nói nhảm. Ly hung thú sơn lâm càng gần, Trinh La một hàng người càng có thể cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, giống như là cùng bọn họ cùng làm một thể một dạng. Mặc dù khắp nơi đều là hoàn cảnh xa lạ, nhưng cái hướng kia lại cho bọn họ một loại ấm áp an toàn quen thuộc cảm. Trong cơ thể đồ đằng lực cuồn cuộn, giống như là nóng lòng đi qua, ngoài cơ thể sáng rỡ đồ đằng văn chớp động, như cùng bọn hắn giờ phút này tâm tình. Mặc dù ở trên sa mạc gặp qua nhiều lần Trinh La bọn họ đồ đằng văn, nhưng mới gặp lại, Ngao đám người vẫn là không nhịn được cảm khái. Đây chính là dung hợp mồi lửa thể hiện sao? Bọn họ những cái này không có dung hợp mồi lửa người. Điều động đồ đằng lực thời điểm, đồ đằng văn đều là màu đậm đường vân, cũng không có như vậy sáng. Thiệu Huyền là cái đặc biệt, nhưng bây giờ... Những cái này người mới tới trên người sáng rỡ đồ đằng văn chớp động thời điểm. Ngao đám người cũng nhìn hâm mộ. Không phải hâm mộ như vậy sáng rỡ đồ đằng văn. Mà là những người này trên người tiết lộ ra ngoài khí tức. Quả thật muốn so bọn họ cường thượng một điểm. Chưa chắc chênh lệch rất nhiều. Nhưng cũng đủ để cho rất nhiều người thay đổi vốn có ý nghĩ. Lúc trước Ngao nghe nói muốn dung hợp mồi lửa thời điểm. Còn không muốn. Nhưng dần dần, hắn đã bắt đầu dao động, dung hợp lúc sau, các chiến sĩ tiềm lực sẽ càng đại, mồi lửa cũng sẽ không tiếp tục suy yếu đi xuống, có lực lượng cường đại hơn, ai không hy vọng đâu. Cùng lúc đó, hung thú sơn lâm bên ngoài, vạn thạch bộ lạc tụ tập lượng lớn nhân thủ, ở Ngao mang người cùng mấy chỉ hung thú rời khỏi thời điểm. Vạn thạch bộ lạc liền biết được tin tức. Cũng nghĩ tới muốn không muốn thừa cơ hội này. Chiều Viêm Giác trong bộ lạc tấn công. Đi ra những thứ kia có thể tính là một nửa Viêm Giác chủ lực. Còn trong núi rừng còn lại một nửa chủ lực. Vạn thạch người vẫn là cảm thấy có năng lực giải quyết. Trên sa mạc phát sinh chiến loạn lúc sau. Trốn ra được một ít người. Trong đó có ban đầu cùng vạn thạch bộ lạc hợp tác chủ nô nhóm. Vạn thạch bộ lạc có thể ở mấy trăm năm nội phát triển đến bây giờ như vậy quy mô. Trên sa mạc chủ nô ở sau lưng thúc đẩy lực không tiểu. Bây giờ trên sa mạc mặc dù thế cục vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại. Nhưng người thông minh đều biết. Không lâu sau, Trên sa mạc chỉ sẽ có bá chủ Nham Lăng, sẽ không có cái khác dung chuyển Nham Lăng thế lực tồn tại. Không thể lại hồi sa mạc. Vì vậy, chạy ra khỏi sa mạc người liền đem chủ ý đánh tới vạn thạch bộ lạc trên người. Bọn họ vô cùng vui mừng các tiền bối bồi dưỡng vạn thạch cái này bộ lạc. Cái này làm cho bọn họ nhìn thấy một cái đường lui. Nếu trên sa mạc không có cách nào ngây người, những bộ lạc khác lại không tin tưởng chủ nô, ngược lại còn muốn từ chủ nô trong tay cướp đồ vật. Kia trốn ra được chủ nô nhóm, cũng chỉ có một lựa chọn. Bây giờ, vạn thạch bộ lạc đạt được một bộ phận trốn ra chủ nô ủng hộ. Trừ vạn thạch chiến sĩ ở ngoài, còn có rất nhiều nô lệ tồn tại. Những cái này cũng đều là có thể làm con tốt thí đánh tiền tuyến. Bất quá, nhân cơ hội tấn công Viêm Giác quyết định, vẫn là gặp phải một số người phản đối. Đặc biệt là những thứ kia chủ nô nhóm. Bọn họ thật vất vả chạy ra tới. Tạm thời không nghĩ lại trải qua loạn lạc. Tấn công Viêm Giác khẳng định sẽ có không ít tổn thất. Hơn nữa, Viêm Giác loại này sinh hoạt ở trong núi rừng bộ lạc. Lại nghèo, địa phương lại không hảo. Liền tính tấn công thành công thì như thế nào? Còn có thể đem bên trong địa bàn đoạt lại. Bọn họ nhưng không nguyện ý sống ở tràn đầy là hung thú trong núi rừng. Liền tính muốn đánh, cũng phải chờ bọn họ thu nhiều một ít nô lệ lại nói. Bằng không bọn nô lệ đều thành pháo hôi. Ai tới bảo vệ bọn họ những chủ nô này? Trước kia trong bộ lạc chỉ có vạn thạch thủ lĩnh một cá nhân quyết định. Hắn đánh nhịp sự tình, không người có thể phản đối. Nhưng bây giờ, những chủ nô này gia nhập, pha loãng vạn thạch thủ lĩnh sức ảnh hưởng. Thủ lĩnh đã không là quyền uy tuyệt đối. Có quyết định gì còn phải những thứ kia chủ nô nhóm đồng ý mới được. Nếu không bọn họ liền không ủng hộ, không cung cấp nhân thủ cùng những vật khác. Vạn thạch thủ lĩnh cũng nghĩ tới phản bội. Nhưng những chủ nô này quá xảo quyệt, lưu lại hậu thủ, hắn không dám mạo hiểm, một mực nghẹn khó chịu. Bây giờ, vạn thạch thủ lĩnh muốn tấn công Viêm Giác, những người này lại nhảy ra phản đối. Còn nói Viêm Giác thủ lĩnh mang như vậy nhiều người đi ra, nhất định là có chuyện gì phát sinh, nói không chừng chính là muốn dẫn dụ bọn họ mắc lừa. Sau đó lại tới cái vây trước bọc sau, đây chính là cho vạn thạch bộ lạc hạ bộ. Bộ ngươi cái cục đá. Vạn thạch thủ lĩnh hận không thể bóp người, nhưng lại không thể không để ý những thứ kia chủ nô nhóm ý tứ. Chỉ có thể nén giận. Nhưng cuộc sống từng ngày đi qua, khi bọn họ nhận ra được lò sưởi trong mồi lửa dần dần biến nhược, giống như là bị càng ngày càng lớn mạnh lực lượng áp chế thời điểm, mới nhậm chức vạn thạch vu, thuyết phục những thứ kia chủ nô có thể trực tiếp áp chế bọn họ vạn thạch bộ lạc mồi lửa. Gần đây, chỉ có Viêm Giác, rốt cuộc nội bộ ý kiến thống nhất, chủ nô nhóm cung cấp một ít nô lệ, vạn thạch thủ lĩnh tụ tập bộ lạc các chiến sĩ, chăn nuôi vạn thạch thú cũng dắt ra tới. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, bọn họ rốt cuộc chỉnh trang chờ phân phó, nhìn phía xa kia phiến màu xanh lục núi rừng, vạn thạch thủ lĩnh trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng. Hắn còn nhớ, ban đầu Viêm Giác người đứng ở núi rừng bên lề buông lời. Vào rừng giả chết, ta tiến vào, như thế nào? Ta vạn thạch không chỉ muốn đi vào, còn muốn bước vào các ngươi Viêm Giác địa bàn. Đem tài vật, nữ nhân, tất cả đều cướp đi. Mặt trời dần dần chênh chách. Một lần này, vạn thạch người dự tính buổi tối tấn công. Ban ngày Viêm Giác người quen thuộc cánh rừng, chiếm cứ ưu thế. Nhưng buổi tối lại bất đồng. Bọn họ đã hỏi thăm được, Viêm Giác người buổi tối cực ít ra tới hành động, mà vạn thạch bên này, dắt ra tới vạn thạch thú, đều là nhìn đêm lực vô cùng hảo. Hơn nữa, vạn thạch bộ lạc ban đêm đánh cướp sự tình cũng làm không ít. Nghiệp vụ thuần thục, vào núi rừng chỉ cần nhiều chú ý, phòng bị điểm liền hảo. Viêm Giác không còn những hung thú kia. Liền tính bây giờ trong núi rừng còn giữ một ít, nhưng cũng không thể một thoáng đem bọn họ lần này mang hơn 40 chỉ vạn thạch thú toàn bộ chặn. Rất hảo, kế hoạch vô cùng hảo. Nghe ta chỉ thị, vạn thạch thủ lĩnh giơ đao, đang chuẩn bị ra lệnh, liền nghe bầu trời truyền tới một tiếng sắc bén kéo dài chim kêu. Trên bầu trời có một chỉ màu trắng chim bay qua, giống một đạo màu trắng tia chớp. Đó là viêm giác kia chỉ. Nó không phải đi theo cùng nhau rời đi sao? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, đội ngũ trong có người nói. Tiếng kia kêu to lúc sau. Lại là một tiếng sói tru. Còn có cái khác thú gào thanh âm. Cũng không phải là từ núi rừng phương hướng truyền tới. Kia kia đó là, chấm ngoặc kép, là viêm giác đội ngũ trở về. Vạn thạch thủ lĩnh trách mắng nói. Kêu la cái gì? Bọn họ trở về cũng chiếu đánh. Thật vất vả đem chủ nô nhóm người lấy. Làm sao có thể tùy tiện liền từ bỏ. Bất quá là gần ngàn gần trăm người trở về mà thôi. Chiếu đánh không lầm. Chỉ là rất nhanh. Bọn họ liền phát hiện. Tới không ngừng bọn họ biết như vậy nhiều. 2000 người. 3000 người. Thật giống như cũng không ngừng. Cho dù cách xa. Vạn thạch mọi người cũng có thể cảm nhận được kia cổ sông tới cuồng liệt khí thế. Quá hung hãn. Quá mạnh mẽ. Bọn họ một điểm đều không nghĩ đối thượng. Không được. Chúng ta không đi. Trong đó một cái cao cấp nô lệ lập tức quyết định. Bọn họ mặc dù đi theo vạn thạch thủ lĩnh qua tới. Nhưng mà cũng có bọn họ chủ nhân âm thầm mệnh lệnh. Nếu là phát hiện không đúng. Liền lập tức trở về. Bọn họ cũng không muốn cùng vạn thạch người vào chịu chết. Khó khăn ra được sa mạc. Thật vất vả sống sót. Ở không có tuyệt đối nắm chắc lúc trước. Bọn họ không nghĩ tùy ý ra tay. Trên sa mạc chiến loạn đã đem bọn họ dọa sợ. Theo cái kia cao cấp nô lệ lúc sau. Cái khác một ít cao cấp nô lệ cũng rối rít tỏ thái độ. Tạm thời trở mặt. Mặc dù bây giờ tình huống quả thật bất ngờ. Nhưng ở như vậy tình huống dưới phát sinh. Vạn thạch thủ lĩnh cơ hồ nghẹn ra nội thương. Vạn thạch thủ lĩnh miệng chốc khép chốc mở. Muốn hạ lệnh tấn công mà nói. Ở trong miệng chuyển mấy vòng. Thật là cho nghẹn trở về. Phóng ra ngoài khí thế cưỡng ép thu hồi. Thu quá gấp. Một búng máu phun ra ngoài. Trên mặt biểu tình đều trở nên dữ tợn. Ánh mắt tràn đầy dãy giụa. Nắm đao đá cánh tay gân xanh đột nhảy. Chiến. Viêm giác đi ra chủ lực trở về. Không chỉ trở về, còn mang theo viện quân. Bọn họ nếu là tấn công, tuyệt đối không chiếm được hảo. Huống chi bọn họ bên này người lại tạm thời trở mặt. Cuộc chiến này còn làm sao đánh? Không chiến, mặt mũi còn đâu? Uy tín ở chỗ nào? Chỉ là, ở hiện thực trước mặt, cân nhắc được mất, vạn thạch thủ lĩnh cũng không thể không dừng lại kế hoạch. Trở về, vạn thạch thủ lĩnh nếm thử trong miệng máu tanh. Đè nén khắp người tức giận. Nói. Chỉ là. Bởi vì vạn thạch thủ lĩnh tiếng này cũng không lớn. Mà cái khác vạn thạch người vừa mới sự chú ý. Lại phần lớn thả ở tân xuất hiện này chi đội ngũ trên người. Cũng không có nghe rõ thủ lĩnh mà nói. Cho dù có nghe rõ. Cũng nhất thời không phản ứng kịp. Cái. Cái gì. Thủ lĩnh. Người vừa mới. Nói cái gì. Đứng ở vạn thạch thủ lĩnh bên cạnh một cá nhân hỏi. Ta nói trở về. Vạn thạch thủ lĩnh cơ hồ là gầm ra tiếng. Tức giận trong lòng tích tụ. Cũng không biết như thế nào phát tiết. Kêu gào lúc sau lại là một búng máu phun ra ngoài. Thấy vậy những người khác cũng không dám hỏi nhiều. Mặc dù không cam lòng bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Nhưng bây giờ tình hình này. Rõ ràng cũng không thích hợp tiếp tục nữa. Bọn họ còn tiếc mạng đâu. Vì vậy, ở vạn thạch người mài đao xoèn xoẹt dự tính thừa dịp viêm giác nội bộ sức chiến đấu yếu ớt. Trải qua cẩn thận suy nghĩ quyết định cuối cùng tấn công viêm giác thời điểm. Kế hoạch sụp đổ, hung thú sơn lâm, viêm giác trong bộ lạc. Tháp đã nhận được vạn thạch bộ lạc dị động tình báo. Tuy nói bộ lạc có mồi lửa coi như một đạo phòng ngự. Nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào mồi lửa. Mồi lửa lực lượng phạm vi có hạn. Tác dụng có hạn, bọn họ vẫn là đến chính mình nghênh chiến. Thực ra ban đầu Vu phái ra như vậy nhiều người đi ra thời điểm. Hắn trong lòng là có bất đồng ý kiến. Nhưng Vu quyết định, hắn cũng không phản đối. Nhường thủ hạ người chuẩn bị nghênh chiến. Tháp dự tính đi trưng cầu Vu ý kiến. Muốn không muốn đem bộ lạc người trước di rời một nhóm. Rốt cuộc chiến lực chủ yếu rời đi một nửa. Bọn họ những người này muốn ứng chiến cũng sẽ tương đối khó khăn. Sẽ phát sinh chuyện gì? Ai cũng không đoán trước được. Chỉ là, hắn hỏi thăm lúc sau. Vu vẫn như cũ đứng ở lò sưởi bên, trầm mặc không nói, hồi lâu mới nói, không cần, nhưng là, chấm ngoặc kép, tháp còn muốn nói điều gì? Vu lại nói, đại gia đều không cần chuẩn bị, trận đánh này, sớm muộn phải đánh, nhưng hôm nay còn không đánh nổi. Tháp nghi ngờ nhìn Vu, không hiểu lời này đến cùng là ý gì. Vu lại không có giải thích nữa, mà là một mực nhìn chăm chú lò sưởi trong sống động ngọn lửa. Lò sưởi trong ngọn lửa cuồn cuộn, từ lúc trước trong này hỏa đột nhiên cuộn nhảy lên bắt đầu, đến bây giờ liền không có ngừng nghỉ qua. Hơn nữa, bây giờ diễm thân càng rút ra càng cao, hỏa càng lúc càng vượng. Vu đứng ở lò sưởi bên, nhìn lò sưởi trong thiêu đốt ngọn lửa, tang thương trong mắt, ngậm nước mắt, ở ánh lửa dưới chớp động. Mặc dù hắn không có đi theo Ngao bọn họ đi ra, nhưng hắn có thể ý thức được chuyện có thể xảy ra. 1000 năm, Vu thở dài nói, 1000 năm, từ đã từng thời kỳ cường thịnh, không người không biết Viêm Giác bộ lạc, luân lạc tới bị người quên lãng ngóc ngách, thiên tai, phân liệt, mồi lửa khiếm khuyết, lòng người dao động, gặp trắc trở liên tục, đến mức bọn họ này một chi chỉ có thể co quắp ở rời xa đại lục thế lực góc nhỏ trong, bị cưỡng chế cô lập. Mặc dù không biết ban đầu các tổ tiên ở hang đá trong khắc ra những thứ kia bích họa thời điểm là tâm tình như thế nào, nhưng từ tổ tiên khen lưu lại câu nói kia trong, từ truyền thừa đi xuống một chương cuộn gia thú trong, cũng biết một đời lại một đời Viêm Giác người đều là ôm hy vọng có một ngày huy hoàng của năm đó có thể tái hiện, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ trở lại chốn cũ, vinh quang như cũ ở Viêm Giác lửa, vĩnh viễn bất diệt, Viêm Giác huy hoàng cuối cùng sẽ tái hiện. Nước mắt cuối cùng từ Vu trong mắt lăn xuống, ở kia trương hiện đầy nếp nhăn vỏ cây một dạng mặt già thượng lưu lại hai hàng vệt nước. Ha ha ha ha ha ha, Vu mang theo nước mắt nhìn chằm chằm lò sưởi trong ngọn lửa, phát ra khàn khàn tiếng cười, giống như là cuồng loạn khơi thông, kích động đến mức tận cùng điên cuồng. Đứng ở bên cạnh tháp ngốc, luôn luôn chấn định chững chạc Vu hắn lão nhân ra điên rồi. Lò sưởi trong ngọn lửa xoay tròn, ở trong gió phát ra hô hô tiếng vang, hai sừng đồ đằng chậm rãi xuất hiện, trên thân tháp đồ đằng văn cũng tự phát hiện ra. Cảm ứng được cái gì? Tháp nhìn hướng trong núi rừng một phương hướng, vừa mới hắn nghe thấy chim kêu cùng tiếng thú gào là hắn quen thuộc thanh âm, nhưng mà giờ phút này hắn trong lòng nghĩ lại cùng này mấy tiếng thú gào không có chút quan hệ nào. Định định nhìn cái hướng kia, giống như là đang đợi cái gì. Không chỉ là tháp, tất cả Viêm Giác người đều có loại rất kỳ dị cảm giác, bất kể mới vừa đang làm cái gì, giờ phút này tất cả mọi người dừng lại trong tay sự tình, nhìn cùng một phương hướng. Bầu trời dần tối, ánh sáng mặt trời từng bước thu liễm, ngọn lửa sáng rỡ dần dần nổi lên, liền tính là song nguyệt ném xuống ngân quang cũng không cách nào đem này giảm đạm, che khuất bầu trời rừng cây rậm rạp trong. Trong bóng tối, theo từng tiếng bước chân dựa gần, một ít như lửa loại màu sắc điểm sáng xuất hiện. Chi chít, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, bộ lạc LV2 sắp mở. Đại gia trong tay mỗi ngày miễn phí phiếu đề cử, đừng quên đầu tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.